Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, mét vuông hoạn loạn. Bảo hoang tộc, cổ thi khởi tử hoàn sinh, làm cho người khó có thể tin, trống rỗng đôi mắt bắn phá tứ phương. Cuối cùng, cái kia cổ thi đột nhiên xuất thủ, có chút bàn tay gầy guộc, trực tiếp chộp tới Sơn Phong. Oanh, Sơn Phong oanh minh, đùng đưa ra trận trận ô sắc quang mang, ngăn cản cổ thi bàn tay, đồng thời, nhanh như thiểm điện, xông về Nguyệt Trung Thu bên người, chỉ là thời gian nháy mắt, liền vọt vào Nguyệt Trung Thu trong đan điền, chẳng lẽ là một giọt kia hắc sắc chất lỏng, cứu sống cái này hoang cổ kỳ thi. Nguyệt Trung Thu kinh hãi, nhìn chằm chằm cổ thi. Sợ đối phương lại bởi vì đỉnh núi duyên cớ, trực tiếp một bàn tay chụp chết bản thân. Toàn bộ bên trong phòng đấu giá, tất cả mọi người không ai không phải câm như hến. Sợ cái này cổ thi giận dữ, đem nơi này san bằng. Cổ thi mặc dù hơi có vẻ khô cạn, nhưng y nguyên vĩ đại thẳng tắp. Mặc dù vẻ mặt tử khí, nhưng không khó coi ra. Cổ thi khi còn sống là một cái mỹ nam. Sóng mũi cao, cùng tung bay hai hàng lông mày, biểu hiện hắn là một cái hết sức kiên nghị người. Hắn trống rỗng mắt, nhìn phía Nguyệt Trung Thu, thật lâu chưa từng rời đi. Nguyệt Trung Thu lòng bàn chân phát lạnh, toàn thân lông tơ đứng đấy, giống như là bị cổ thi khóa chặt đồng dạng, động một cái cũng không thể động. Tất cả mọi người giật mình. Đều cho rằng Nguyệt Trung Thu hẳn phải chết không nghi ngờ. Bị dạng này cường hoành tồn tại để mắt tới, căn bản không có cơ hội còn sống. Địa mạch hồi phục. Trong lúc đó, một đạo trầm muộn thanh âm từ xưa thi trong cổ phát ra. Một đạo thanh âm này không lớn, lại ẩn ẩn ở thiên địa đạo vẫn kết hợp lại, sinh ra cộng minh. Các cường giả hoảng sợ, đây rốt cuộc là một nhân vật ra sao? Một câu vậy mà hàm ẩn đạo vận, bọn họ tuyệt không nghi ngờ. Người này chỉ là hống khiếu một tiếng, liền có thể đem nơi này băng thành kiếp cho. Cái gì cũng không biết lưu lại. Là, địa mạch đã khôi phục. Nguyệt Trung Thu gặp không có người trả lời. Cổ thi lại là nhìn mình, nhịn không được hồi đáp. Hắn cảm giác được, cổ thi mặc dù lạnh lùng đáng sợ, nhưng đối đám người không có ác ý gì. Cổ thi không có tiếp tục truy vấn, mà là yên lặng gật gật đầu. Vừa nãy là ta nhục thân tự động hấp thu tính mạng của các ngươi tinh khí, cũng không phải là ta bản ý. Trầm mặc nửa ngày, không người nào dám mà nói. Cổ thi đột nhiên mở miệng lần nữa. Hắn giống như là đang nói xin lỗi, hoặc như là ở tự. Dạng này một cái nhân vật vô địch, vậy mà ra nếu như vậy, làm các cường giả khó mà tin được. Tiền bối, tha thứ vãn bối nói thẳng, ngài cũng không có, ngươi là muốn ta vẫn là người chết. Cổ thi chắp hai tay sau lưng, cắt đứt Nguyệt Trung Thu lời nói. Kỳ thật, không riêng gì Nguyệt Trung Thu cảm thấy, người ở chỗ này biết tất cả. Trước mắt cổ thi, mặc dù có thể di động, nhưng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ba động, chỉ là một bộ cái xác không hồn. Ai có thể tuyên cổ trường tồn? Tất nhiên để cho ta thức tỉnh. Ta nghĩ, có một số việc, cũng đến chân chính lúc kết thúc. Cổ thi tự nói, trống rỗng trong mắt, bộc phát ra hai đạo hào quang kinh người, trực tiếp xuyên thủng pháo đài cổ, không nhúc nhích ngóng nhìn phương xa. Cái kia hai đạo quang mang, giống như xuyên suốt cổ kim tương lai, xuyên thủng thiên địa vũ trụ, thiên địa trật tự giao thoa, thần uy không thể đo. Sự tình gì, cổ thi lại rơi lệ. Đám người rung động, một bộ hơi khô héo, cường đại đến khó có thể suy đoán nhân vật. Vậy mà rơi lệ, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, không để ý tới mặt khác, trực tiếp phát động luân hồi yêu đồng. Nhìn về phía cổ thi, quả nhiên, hắn thấy được một hình ảnh đáng sợ. Thiên địa trở thành một mảnh huyết sắc, một vệt sáng ở trong thiên địa quét ngang, những nơi đi qua, tất cả hóa thành kiếp cho, căn bản sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Cái này chẳng lẽ chính là Cực Hoang Hoàng Triều bị diệt bí mật? Nguyệt Trung Thu cực độ rung động, thân thể đều không nhịn được run lên, thật là đáng sợ, vô luận là tu giả vẫn là bình dân, thậm chí ngay cả những hài đồng kia, đều trong nháy mắt băng thành huyết vụ. Hoang Tuyệt Thiên, ta muốn để hoang tộc ở chòm sao này bên trên biến mất. Trong lúc đó, một đạo cực kỳ thanh âm lãnh khốc truyền đến, cái kia hủy diệt tính chùm sáng chính là tới từ mà nói người. Mét vuông hoạn loạn, bảo hoang tộc, mấy đạo phách tuyệt thân ảnh phóng lên tận trời, đánh về phía quang thúc đầu nguồn. Nguyệt Trung Thu rung động, hắn đã thấy không rõ đáng sợ kia hình ảnh, bởi vì vậy chờ chấn động, lấy hắn hiện tại tu vi, dù cho cách xa nhau mấy chục vạn năm, không ở một cái thời không, hắn y nguyên chịu không được. Hắn dám khẳng định, mới vừa trong mấy người, có một người chính là trước mắt cổ thi. Thiên địa gần như băng liệt, phảng phất lại trải qua diệt thế đồng dạng, làm người ta kinh ngạc. Một cái cùng cổ thi rất giống nhau trung niên nam, bị một bàn tay cực kỳ lớn trực tiếp từ không trung đập rơi xuống, mắt trần có thể thấy. Một khắc này, cổ thi thần hồn trực tiếp bị nghiền nát, triệt để trở thành một bộ cái xác không hồn. Mấy người khác liền nhục thân cũng không còn lại, trực tiếp hóa thành tro tàn, tiêu tán ở mấy tận hỗn độn trong thiên địa. Cái này là như thế nào một loại uy thế? Cổ thi loại này tồn tại, vậy mà trực tiếp bị gạt bỏ. Cổ thi mặc dù trở thành cái xác không hồn, nhưng hắn y nguyên đang điên cuồng gào thét, tan nát cõi lòng, tộc nhân bị diệt, tự liền hắn đều chỉ còn lại có một bộ thể xác. Giờ khắc này, dưới bầu trời lên sền sạch huyết vũ, dường như đang vì cường thịnh Cực Hoang Hoàng Triều ai điếu. Cổ thi không có dừng lại, cấp tốc túng thiên đi. Cuối cùng xếp bằng ở cổ thành trước tấm bia đá, không nhúc nhích, phảng phất hóa đá một dạng. Khi hắn ngồi xuống một khắc này, hắn và tòa cổ thành này trực tiếp chìm lún xuống dưới, biến mất ở trên đường chân trời. Nhìn xem tích tích lạnh buốt nước mắt tuột xuống cổ thi, Nguyệt Trung Thu tựa hồ cảm nhận được tâm tình của hắn, nhịn không được trong lòng chua xót, khó có thể ức chế tâm tình kích động. Ta đã trở về, tự nhiên san bằng họa loạn dư nghiệt, lấy tế tiên liệt chiến hồn. Bỗng nhiên, cổ thi có chút kích động, thanh âm chấn động cả phiến thiên địa đều đang run rẩy, dường như muốn vỡ nát một dạng. Oanh, cổ thi bước ra một bước, trực tiếp bước ra pháo đài cổ biến mất ở trong thiên địa. Đó là vô thượng đế uy sao? Liền đại đế đều vẫn lạc sao? Đại đế cũng không thể trường sinh sao? Cổ thi vừa mới rời đi, nơi này uy áp liền tản đi. Không ít tuổi đã hơn 70, trên võ đạo truy đuổi trường sinh người giống to lên, khó mà tin được sự thật này. San bằng họa loạn, cái gì họa loạn? Có người hô to, khó có thể tưởng tượng, phiến thiên địa này ở giữa một chỗ sẽ nghênh đón nhân vật vô địch hủy diệt. Giống, một tiếng bạo hống truyền đến, cổ thành đang lay động, đại địa ở băng liệt, tòa này pháo đài cổ trực tiếp vỡ nát đi. Mấy chục vạn người chấn kinh, vội vàng chạy ra khỏi pháo đài cổ, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, còn đang bên trong tòa thành cổ, giống như là tòa kia bia đá phương hướng. Chẳng lẽ tiền bối chỗ họa loạn liền ở bên trong tòa thành cổ? Là người thế nào? Chẳng lẽ là những cái kia tàn sát Cực Hoang Hoàng Triều người? Nguyệt Trung Thu tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức nghĩ tới rất nhiều. Chào hỏi một tiếng, lập tức xông về bia đá phương hướng. Cùng Nguyệt Trung Thu một dạng tâm tư người số lượng cũng không ít. Lập tức, mấy chục vạn người 89/10 đều đi theo. Chỉ có số người cực ít sợ bị liên lụy, rời đi xa xa, giống tiếng thứ hai bạo hống truyền đến, sóng âm như dòng lũ tuôn ra, cả tòa gạc thành, kiên cố cổ kiến trúc, lấy như thiểm điện tốc độ ở Yên Diệt, hóa thành bột mịn. Cái này là như thế nào uy thế? Đám người thân ở không trung, trực tiếp kinh trụ, vừa hô lực lượng, vậy mà vỡ nát một tòa mênh mông cổ thành. Nhượng bộ, một thanh âm truyền đến, mấy chục vạn người trực tiếp bị tung bay ra ngoài hơn 10 dặm xa. Đám người không dám lên phía trước, bọn họ rất rõ ràng, phía trước muốn phát sinh không cách nào tưởng tượng đại chiến. Đừng tham dự, chính là loại kia dư ba, bọn họ đều gánh không được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.